Kỵ sĩ hành trình, chương 52, giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên vẫn còn tiếp tục hỗn chiến, mặc dù đám binh sĩ huyết hồng đều là cao thủ binh nhất có được đấu khí, phối hợp cũng rất ăn ý, nhưng nhân số quá ít, bên Faustin đông gấp trọn vẹn 5 lần bọn hắn, mặt ngoài bọn hắn đã bị dìm ngập. Sau khi Klein và Do thành công giết địch, mấy tên trung đội trưởng uy tín lâu năm cũng nương tựa theo đám binh sĩ chướng mình vây kín, thi triển đánh lén, tạo thành tổn thất cho đám binh sĩ huyết hồng. Đây chính là nhược điểm của đám binh sĩ huyết hồng. Trong thường ngày, ám sát, đánh lén chính là trò hay sở trường của bọn hắn, nhưng ở trong hỗn chiến với quy mô lớn, thủ đoạn như vậy có hiệu quả quá mức bé nhỏ, vì cái gì? Bởi vì nhiều người nếu trên chiến trường đều là người chen người, thì đám binh sĩ huyết hồng tinh nhuệ nhưng ít ỏi đi ám sát ai, bình thường bên người mỗi vị chủ tướng đều sẽ có ít nhất mấy chục người cận vệ tụ tập, ngay cả trung đội trưởng cũng có gần trăm binh sĩ tầng dưới chót bao quanh. Như là kiến nhiều cắn chết voi, trên chiến trường đại đa số binh sĩ huyết hồng chính là lâm vào loại này tình huống này rồi bị binh lính Faustin bình thường mài chết. Đối với đám binh sĩ huyết hồng mà nói, nhóm binh sĩ Faustin đột nhiên giết ra này quả thực là ác mộng của bọn hắn không chỉ một lần nhìn thấy chiến hữu của mình bị những binh lính Faustin bình thường này liên thủ dùng trường thương đâm xuyên. Nhưng thi hành mệnh lệnh là thiên chức của bọn hắn, khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa đem cô gái kia bắt được, bọn hắn không thể lùi bước. Cho nên, một đám binh sĩ huyết hồng lại đảo ngược thẳng hướng quân đội Faustin. Sau khi chém giết một hồi, các binh sĩ huyết hồng phát hiện, nhóm binh sĩ Faustin này cũng không đông như trong tưởng tượng của bọn hắn, chỉ là trong đêm tối bọn hắn xem không rõ ràng là có bao nhiêu. Trên chiến trường, lúc cùng người sát phạt quan trọng chính là thực lực và dũng khí, đám binh sĩ huyết hồng có thực lực, hiện tại bọn hắn lại phát hiện số lượng của nhóm binh sĩ Faustin này hoàn toàn không đủ để nghiền ép bọn hắn, dũng khí của bọn hắn lại trở về, tất cả binh sĩ huyết hồng kết thành mấy cái chiến trận loại nhỏ, lưng tựa lưng thẳng hướng phía mà Angelina chạy trốn, cũng chính là chỗ Zoro thiếu gia đánh tới. Mỗi giây đều có người tử vong, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, doanh đội của bọn Lock chỉ có tổng cộng 400 tên bộ binh, hơn 4 năm ở chung, trừ bỏ người chiến tử và tân binh mới gia nhập, mặc dù mỗi người có thể gọi không ra tên của lẫn nhau, nhưng vẫn là tương đối quen thuộc, trong những tiếng kêu thảm này, có không ít người mà bọn hắn quen biết, bọn hắn đều biết rõ đây là tiếng kêu thảm và không cam lòng của chiến hữu trước khi chết. So với chắc dân phong của Faustin càng thêm biêu hãn, mỗi người đều có một cỗ ngoan kình, dưới sự lãnh đạo của nam tước Kedorji, so với tư quân của những quý tộc Faustin khác, đội ngũ bọn hắn nhiều thêm mấy phần trật tự và nghiêm cẩn, coi như tỷ số thương vong lớn hơn nữa, nhưng đội trưởng chưa hề nói rút lui thì bọn hắn không thể rút lui. Đám đội trưởng xác thực là chưa hề nói rút lui, bởi vì bọn hắn không có cơ hội nói. Sau khi chính tay đâm chết hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tên binh sĩ huyết hồng, bọn người Klein và Do đã bị đám binh sĩ huyết hồng trọng điểm chiếu cố, mặc dù có đám thủ hạ của mình ở xung quanh liên tục không ngừng hỗ trợ, nhưng đám thủ hạ vẫn là quá ít, tăng thêm việc tính mạng của binh sĩ cũng không phải là chó mèo, không thể cứ từ bỏ như vậy, bọn hắn là trung đội trưởng, phải cứu trợ binh sĩ dưới trướng mình trong những thời khắc mấu chốt, không làm vậy thì binh sĩ chết hết, bọn hắn làm quang can tư lệnh sao? Trong tình huống như vậy, đám trung đội đều lâm vào hoàn cảnh rất nguy hiểm, bị 3 đến 4 tên cao thủ cùng cấp bậc với mình còn am hiểu phối hợp tác chiến vây giết, nếu như không phải có binh lính bình thường cầm tính mạng lấp vào thì bọn hắn đã sớm chống đỡ không được. Đừng nói bọn người Klein, hai người Lock và Jason vừa mới tu luyện đấu khí cũng bị đám binh sĩ huyết hồng trọng điểm đối phó, cũng may trong khoảng thời gian này, Lock tu luyện rất chăm chỉ, vẫn chịu khó rèn luyện kỹ thuật chém giết bằng vũ khí, và lại nhờ vào hoa hồng hải, đấu khí của hắn cũng tăng lên không ít, cho nên mặc dù hắn chống lại một vị binh sĩ huyết hồng còn có chút phí sức, nhưng có đám thủ hạ Ken và Han trợ giúp hắn vẫn có thể chịu được. Lock cảm thấy vô cùng may mắn, trước đó Henry giúp hắn làm đến một bộ khiên tay, trong đơn đấu, thứ này thật sự là dùng quá tốt, lúc binh sĩ huyết hồng kích phát đấu khí chém về phía hắn, hắn chỉ cần kích phát đấu khí dùng khiên đỡ lại là được, quá nhẹ nhàng. Cũng may là Henry không có hố hắn, chiếc khiên này rất chắc chắn, sau khi hai người dùng toàn lực va chạm, nó vẻn vẹn chỉ xuất hiện một vết cắt rất nhỏ, từ việc này có thể nhìn ra chiếc khiên này là hàng chất lượng cao. Đương nhiên, đơn đấu, ở đây chính là vị binh sĩ huyết hồng kia, đơn đấu, với Lock và đám huynh đệ của hắn. Khác với Lock, lúc này, Jason đang lâm vào hoàn cảnh rất nguy hiểm, hắn không được Zoro thiếu gia ban cho hoa hồng hải giống như Lock, tổng lượng đấu khí thật sự là ở vào cấp độ nhập môn, sau khi tiêu xài 4, 5 chiêu dẫn đến đấu khí cạn kiệt, Jason chỉ có thể trốn ở trong đám binh sĩ, mượn nhờ đám binh sĩ bảo hộ hắn, và lại hắn là được điều từ trung đội khác tới, không giống với Lock có đám huynh đệ thủ hạ cũ như Ken, Han. Có thể phối hợp khăng khít, hắn hoàn toàn chính là dùng tính mạng của binh sĩ để đổi mạng của mình. Hắn cũng không có cách nào, ai cũng tiếc tính mạng của mình, nhất là sau khi nắm giữ quyền lực nhất định. Lúc này, trong mắt đám binh sĩ trung đội thứ tư, Gerson đại ca vốn hòa ái, đã trở nên tà ác khiến người ta chán ghét ác, còn Lóc đại ca vốn bình dị gần gũi cùng bọn hắn hòa mình thì quả nhiên là không để bọn hắn thất vọng. Lóc đã cứu được mấy vị binh lính thoát khỏi kiếm của tên binh sĩ huyết hồng kia, binh lính bình thường cùng cường giả có được đấu khí tranh đấu, có chênh lệch rất lớn, chỉ vẻn vẹn là kỵ sĩ thực tập đem đấu khí vận chuyển vào hai tay rồi chém một đao, trừ phi tên binh lính bình thường kia có thần lực trời sinh, nếu không thì hắn căn bản là ngăn cản không được. Hai bên giao chiến đều có tổn thất, về phần ai yếu ai kém, không có ai phán đoán chuẩn xác hơn so với Zoro đang đứng ở đằng xa cần sát. Hầu như bên Faustin phải tổn thất 7-8 tên binh lính bình thường, mới có khả năng giết chết một tên binh sĩ huyết hồng. Hiện tại trên mặt đất đã có 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 tên binh sĩ huyết hồng nằm lại, nhưng càng nhiều vẫn là binh sĩ Faustin, trong gần 200 binh sĩ của đội ngũ Zoro đã có gần 1/4 binh sĩ vĩnh viễn ngủ say tại trong mảnh núi rừng này. Tổn thất này đã sắp tiếp cận tổn thất của toàn bộ doanh đội bọn hắn sau khi công phá thành Fein. Người đến cùng là chọc phải đám người nào? Zoro đỏ bừng mắt hỏi Angelina đang đứng cách hắn không xa, nếu như thời gian có thể quay lại, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc bọn sát thần giáp đỏ này. Lúc này Angelina đã thở không ra hơi, mặc dù hiện tại nàng vẫn còn đứng, nhưng hai chân đã không thể bước thêm bất cứ một bước nào, tinh thần và thân thể đều đã đến cực hạn. Chua xót, đau đớn là cảm giác duy nhất của nàng ở hai chân. Đây cũng là lần đầu tiên Angelina nhìn thấy hỗn chiến, giết chóc với quy mô lớn, trước đó đám ám vệ bảo hộ bên người nàng chỉ có một tiểu đội hơn 10 người, nhưng cảnh tượng chiến đấu lúc đó cũng đã khiến nàng giật mình, sợ hãi, không biết làm sao, hiện tại mấy trăm người hỗn chiến, càng thêm đả kích vào nội tâm nàng, mỗi phút mỗi giây đều có người tử vong. Angelina vốn có tinh thần lực nhạy cảm, nàng có thể cảm giác được rõ ràng xung quanh có linh hồn chi hỏa dập tắt và tinh thần quang điểm tiêu tán. Angelina vốn rất ngây thơ, hiền lành, trước kia, lúc làm thí nghiệm, nàng cũng không muốn sát sinh cho nên cảnh tượng trước mắt tạo thành chấn động cực kỳ lớn trong lòng nàng. Zoro quát hỏi khiến Angelina quay đầu nhìn về phía hắn, đối với vị quý tộc đột nhiên dẫn binh sĩ xuất hiện này, Angelina vẫn rất có hảo cảm bởi vì vào thời khắc nguy cấp, hắn đã cứu trợ nàng, để nàng giống như là người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng lúc này, Zoro thiếu gia quát hỏi khiến hảo cảm của Angelina đối với hắn tổn thất hầu như không còn, những chuyện xảy ra gần đây khiến Angelina thành thục không ít, tăng thêm nàng vốn là rất thông minh cho nên nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng rất kinh ngạc vị quý tộc này thế mà lại không biết nàng, đây là con trai của vị bá tước nào. Công chúa Angelina là hòn ngọc quý trên tay quốc vương Faustin, lúc còn ở vương đô, nàng đã tham gia không ít vũ hội, có thể nói trong đám thanh niên quý tộc ở vương đô, không có ai là không đem dáng vẻ của Angelina khắc ghi ở trong lòng. Vũ hội mà công chúa tham gia có cấp bậc rất cao, người có tước vị dưới bá tước thì không có tư cách tiến vào. Đây cũng là lý do khiến Angelina hiểu lầm, phần lớn những quý tộc mà nàng tiếp xúc đều là đại quý tộc ở vương đô, hoặc là quý tộc môn phiệt có thế lực cực lớn ở địa phương. Zoro chỉ vẻn vẹn là con trai nam tước, hắn chưa từng gặp qua Angelina, tối đa cũng chỉ là từ trong miệng những quý tộc khác biết được có một vị công chúa điện hạ tên là Angelina. Angelina cũng không trả lời câu quát hỏi của Zoro, nàng chỉ đưa tay vào trong bộ váy trắng rách dưới của mình, móc ra một khối lệnh bài màu vàng, khối lệnh bài này rất dễ nhận biết, phía trên khắc lấy ảnh chân dung của một người phụ nữ, người Faustin không có ai là không biết bức ảnh chân dung này, bởi vì bức chân dung này được khắc trên tất cả những mai bạc điêu lơ, đây là ảnh chân dung vương hậu của quốc vương Faustin đời thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Faustin chuyển từ công quốc thành vương quốc, trên chính diện mai vàng điêu lơ có khắc chân dung quốc vương đời thứ nhất của Faustin, trên chính diện mai bạc điêu lơ có khắc chân dung vương hậu của quốc vương đời thứ nhất, trên mai đồng điêu lơ thì khắc chân dung của vị công thần lớn nhất đã trợ giúp công quốc Faustin chiếm đoạt nước láng giềng lúc trước, cũng chính là tộc trưởng đời thứ nhất của gia tộc hầu tước West Azor. Zoro đương nhiên là nhận ra bức chân dung trên lệnh bài này, nhưng hắn vẫn không biết rõ lệnh bài này đại biểu cho cái gì, có lẽ nếu cha hắn nam tước Kedoji ở đây thì có thể sẽ liên tưởng đến thân phận của cô gái này. Ngày quốc vương Faustin đương nhiệm đưa tang vương hậu tiền nhiệm của hắn, tại dưới sự chứng kiến của mấy chục vạn con dân ở vương đô, quốc vương đem lệnh bài quốc vương màu vàng, biểu tượng cho người thừa kế hợp pháp thứ nhất, ban cho con trai trưởng của hắn, vương tử Kensel, đồng thời đem lệnh bài vương hậu màu vàng, biểu tượng cho người thừa kế thuận vị thứ hai, ban cho con gái cưng của hắn. công chúa Angelina, việc này đã từng là đề tài nói chuyện phiếm sau bữa ăn của người dân Vương Đô, bọn hắn cho rằng quốc vương bệ hạ muốn thông qua việc này biểu đạt sự tưởng nhớ và yêu thương của mình đối với vương hậu Sophia. Không phải vậy thì vì sao hai vị người thừa kế đều là con của vị vương hậu này? Cũng vào lúc này, các quý tộc cao tầng ở Vương Đô đều biết rõ quốc vương bệ hạ đã hạ quyết tâm muốn đem vương tử Kensel nâng lên vương vị. Nhìn thấy Angelina móc ra lệnh bài màu vàng, mặc dù Zorro vẫn chưa biết được nó đại biểu cho thứ gì, nhưng hắn cũng ý thức được cô gái trước mặt có thân phận không tầm thường, người bình thường là không dám chế tạo loại lệnh bài này, huống chi còn công khai móc ra. Nhớ tới lúc cha hắn nói về mục tiêu mà bọn hắn phải tìm kiếm trong sơn mạch Bering, Zorro nghĩ thầm, sẽ không trùng hợp như thế đi. Bình thường, Zorro cũng không phải người lỗ mãng, chỉ là chuyện lần này xảy ra quá trùng hợp khiến hắn chưa kịp chuẩn bị. Zorro tự nhận là năng lực của mình đã sắp đuổi kịp nam tước Kedoji, hắn chỉ dự định giao hảo một vị ma pháp sư mà thôi, nhất là vị ma pháp sư này còn xinh đẹp như vậy. Nhưng cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân mà hắn tưởng tượng lại không xảy ra, thực lực của đám binh sĩ huyết hồng để hắn mở rộng tầm mắt, phán đoán sai lầm và quyết định lỗ mãng của hắn khiến đội ngũ tổn thất nặng nề, tổn thất lần này đã lớn đến nỗi hắn không thể tiếp nhận. Lúc này, Zorro mới hiểu được hắn vẫn còn quá non so với nam tước Kedoji. Tại sao nơi này có thể có quân đội Faustin? Đáng chết, Rai khoan thai tới chậm nhìn thấy mấy chục tên binh sĩ huyết hồng bị mấy trăm tên binh sĩ Faustin vây quanh, cũng may thông qua cảm giác nhạy bén của kỵ sĩ thực tập cao cấp hắn biết rõ nơi này chỉ có mình chi quân đội Faustin này, tạm thời không đủ gây sợ. Hắn đưa tay trái vạch một cái, nâng đao, lao xuống. Tất cả trung đội trưởng bao gồm cả Zorro đều cảm giác được một cỗ khí thế ngập trời từ nơi không xa truyền đến. Không, Zorro cũng không kịp oán trách cô gái thần bí này, nhìn xem vị cường giả có hơi thở tương tự với kỵ sĩ Will, hắn lâm vào tuyệt vọng. Angelina cũng phát hiện tên binh sĩ mặc giáp đỏ thẫm quen thuộc này, nhưng lúc này nàng đã không còn sức chạy trốn, phó thác cho trời là lựa chọn duy nhất của nàng. Cách chương.